Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, tập kích. Hạ, Quang Diệu hủy diệt giả, 25 cấp súng laser, truyền thuyết cấp, lực công kích 800, bắn tung tóe tổn thương, tần suất công kích 3 giây một phát, mỗi lần công kích tiêu hao 20 miếng tinh tệ, kỹ năng phá diệt. Tụ tập hết thảy năng lượng đối một trang bị tiến hành ăn mòn công kích. Có thể dùng hắn hủy hoại, phát động nên kỹ năng về sau. Súng laser tự tổn, vô phương sử dụng, có thể chữa trị. Tự thân tổn hại trình độ quyết định bởi tại hai bên trang bị kém cách. Đối phẩm chất cao hơn tự thân cùng đẳng cấp cao hơn tự thân trên 10 cấp trang bị vô phương phát. Huy tác dụng. Đối phẩm chất tương đương tự thân trang bị, chữa trị độ khó tăng lên, ngang nhau cấp cao hơn tự thân trang bị, chữa trị đại giới tăng lên, sử dụng nên kỹ năng tiêu hao 1.000 tinh tệ. Cái đồ chơi này không chỉ công kích mạnh, hơn nữa còn là bắn tung tóe tổn thương, đánh liền là một mảnh, liền tránh né cũng khó khăn, lại thêm nó cái kia có thể nhường trang bị tổn hại kỹ năng. Cũng xem như tương đương xuất sắc tay súng vũ khí. Khuyết điểm của nó liền là tần suất công kích chậm. Không thích hợp là chủ vũ khí. Thế nhưng làm thay thế vũ khí lại là tuyệt hảo. Mặc dù dùng nguyên thần phi hiện tại sinh mệnh cùng lực phòng ngự, cũng sẽ không muốn được cái đồ chơi này đánh tới. Cho nên nhìn thấy đối phương lấy ra thanh thương này, nguyên thần phi trực tiếp lùi về đầu. Oanh! Mạnh mẽ chùm sáng lao ra, đánh trên trần nhà, trực tiếp đem phía trên tan ra một cái lỗ thủng to. Mặc dù một phát này không có đánh trúng nguyên thần phi, nhưng này tay súng mục đích bản cũng không phải đánh giết. Liền nghe tiếng ầm ầm vang, bộ kia cơ giáp đã mang theo nguyên thần phi hắc tinh tinh vọt lên, lướt qua nguyên thần phi thân ảnh bay qua, xông vào tầng cao nhất lỗ lớn. Muốn chạy, nguyên thần phi trong mắt hàn quang lóe lên, hắn tốc độ cao ở trên vách tường đi mấy lần, đột nhiên phát lực, đồng dạng từ ngày đó trần nhà động bên trong bay ra, rơi lên trên sân thượng, mới xuất hiện, chỉ thấy hai cái đạn hỏa tiễn đập vào mặt, nguyên thần phi đã không kịp né tránh, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ, đạn hỏa tiễn đụng tại quái đản chi nhận. Bộc phát ra kinh người sóng khí, đem nguyên thần phi trực tiếp đẩy bay ra ngoài, đồng thời tiếng súng đã như pháo điên cuồng vang lên. Này người đồng thời có được súng tiểu liên, đạn hỏa tiễn, súng laser ba loại vũ khí, còn có trọng lực địa lôi, có thể ứng đối bất luận cái gì trường hợp, có thể nói chuẩn bị đầy đủ. Xác thực nói, chân chính tay súng vốn là nên như thế. Thông qua nhiều vũ khí hoán đổi cùng địa hình lợi dụng, tại đủ loại khoảng cách địa hình bên trên đều có thể khởi xướng mạnh mẽ công kích. Lúc trước nguyên thần phi liền là lợi dụng này điểm thắng được mô phỏng hình thái thi đấu. Hiện tại thì đến phiên hắn đối mặt, nhưng cũng đang bởi vì chính mình mô phỏng qua tay súng. Nguyên thần phi biết hẳn là như thế nào đối phó, đối mặt phóng tới mưa đạn. Nguyên thần phi một nhe răng, đã thả ra viêm ngục mộng yểm mã. Hắn lúc trước không có thả viêm ngục mộng yểm mã là bởi vì không muốn thương tổn đến những người khác, bây giờ đang ở này trên sân thượng, lại không này cố kỵ. Viêm ngục mộng yểm mã vừa xuất hiện, lập tức khiếp sợ cái kia tay súng. Làm sao có thể, sau một khắc, viêm ngục mộng yểm mã đã đối nó phát động ác mộng xâm nhập. Ác mộng xâm nhập có thể tính là ác mộng ngựa mạnh nhất đơn thể thủ đoạn công kích. Trực tiếp đối mục tiêu tâm thần phương diện có tác dụng. Võ trang đầy đủ tay súng. Thực lực là khá cường đại. Nhưng bọn hắn đối tâm trí bảo hộ gần như bằng không. Ác mộng xâm nhập đang là đối phương khắc tinh. Cái kia tay súng súng lại cầm không vững. Công kích lớn mất đầu ngắm. Đồng thời nguyên thần phi đã xông lên, hắn vứt bỏ quái đản chi nhận không cần, song trưởng trực tiếp đặt tại cái kia súng bộ giáp máy lên. Hắc ám trừng phạt phát động. tinh thần roi phát động, hắc ám trừng phạt cùng tinh thần roi phụ thêm đặc tính đều thuộc về tâm trí công kích. Lần này đánh vào cái kia tay súng trên thân, coi như cơ giáp cũng ngăn không được đặc tính. Đồng thời mộng yểm mã cũng phát động hoảng hốt quầng sáng. Đa trọc ảnh hưởng dưới, cái kia tay súng liền súng đều cầm không vững, phát ra a a a cuồng khiếu. Nguyên thần phi đã thừa cơ đối tay súng điên cuồng phát ra. Tay súng đặc tính liền là không ngừng đi khắp thức chiến đấu. Nhưng bây giờ cái kia tay súng nhận nghiêm trọng tâm trí ảnh hưởng. Căn bản là không có cách thực lực. Hoàn toàn là bị nguyên thần phi án lấy đánh. Bàn tay tại cơ giáp đụng lên kích phát ra phanh phanh tiếng vang. Cũng không có đối cơ giáp tạo thành bao lớn tổn thương. Thế nhưng mỗi một kích đều tại đem kỹ năng đặc hiệu phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có thể nói thời khắc này, nguyên thần phi hoàn toàn liền là lợi dụng đặc hiệu đang đả kích đối thủ. Đợi cho một vòng điên cuồng công kích về sau, cái kia tay súng đã triệt để sóng xoài trên mặt đất đứng không dậy nổi. Nguyên thần phi lúc này mới thu hồi mộng yểm mã, lột bỏ mặt nạ của hắn. Đó là một tấm tuổi trẻ mặt, thời khắc này đang mồ hôi rầm rề nằm trên mặt đất. Trong mắt đều là hoảng hốt, nguyên thần phi nhặt lên quang diệu hủy diệt giả, đem họng súng nhắm ngay mặt của hắn. Hiện tại, nói một chút nhiệm vụ của ngươi đi. Tòa thần miếu kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tay súng thở hổn hển trả lời. Ta không biết ngươi đang nói cái gì thần miếu. Nguyên thần phi nhướng mày. Còn không thừa nhận, ngươi muốn nói phi mã sơn thần miếu không có quan hệ gì với ngươi sao? Tay súng ngẩn ngơ. Cái gì phi mã sơn? Ta chẳng qua là tiếp cái nhiệm vụ tới ám sát ngươi. Nhận nhiệm vụ, ám sát, nguyên thần phi khẽ giật mình, lại là tới ám sát chính mình. Đến thú vị, ám sát người nào? Triệu Anh mới, hắn hiện tại dùng chính là Triệu Anh mới mặt. Đối phương lại cười lạnh. Thôi đi, họ Nguyên, thật sự cho rằng ta không biết ngươi là ai sao? Nguyên thần phi ngạc nhiên. Ngươi biết, làm sao mà biết được? Cái kia tay súng đang cần hồi đáp. Báo động lại nổi lên, nguyên thần phi biết không tốt, cấp tốc nhảy cách, oanh, một viên rắn đuôi chuông đã gào thét bay tới, đánh thẳng tại nguyên thần phi lúc trước đứng thẳng chỗ, nổ tung trong nháy mắt đem cái kia tay súng cuốn vào. Nương theo mà đến là cái kia tay súng thống khổ đã cực tiếng la. Quay đầu nhìn lại, liền thấy trên không một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới. Thân máy bay sườn chuyển, ưỡn một cái thô to pháo máy đã nhắm ngay chính mình. Mẹ nó, nguyên thần phi quay đầu liền chạy, trên phi cơ trực thăng pháo máy đã nổ vang khai hỏa. Đạn tại trên sân thượng tóe lên một đám bụi mù, đuổi theo nguyên thần phi bước chân mà đi. Nguyên thần phi trong nháy mắt chạy đến sân thượng một bên, cũng không dừng lại hướng trên không nhảy tới, thân trên không trung. Nguyên thần phi đã quay người, trong tay cầm rõ ràng là quang diệu hủy diệt giả. To lớn màu lam chùm sáng đối máy bay trực thăng bay đi. Máy bay trực thăng khẩn cấp lẩn tránh, ánh sáng màu lam sát qua cánh, trong nháy mắt đem cánh hủy đi. Dòng điện dọc theo cánh lan tràn đến máy bay trực thăng toàn thân. Máy bay trực thăng bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Đúng lúc này, nổ súng người phảng phất lấy lại tinh thần, hô to, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ. Nguyên thần phi một thoáng hiểu được, đối phương cũng là bị khống chế, cho nên đối phương không phải là không thể khống chế chức nghiệp giả, mà càng có thể là khống chế chức nghiệp giả có độ khó nhất định hoặc đại giới. Nguyên thần phi cấp tốc đền bù chính mình nhận biết. Mặc kệ như thế nào, hắn không muốn để cho vô tội chết đi. Mắt thấy máy bay trực thăng rơi xuống, nguyên thần phi trong cơ thể soạt bay ra hấp huyết đằng. Trước quấn lấy nổ súng binh sĩ, lại quấn lấy người điều khiển, đem hai người cùng một chỗ kéo ra tới. Sau đó Nguyên Thần phi một tay quào một cái ở cùng máy bay trực thăng đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Đúng lúc này, bên cạnh cao lầu cửa sổ mở ra, một tên mang theo mặt bảo vệ người đối Nguyên Thần phi giơ tay. Một đạo phá lệ thô to chùm sáng phóng tới, Nguyên Thần phi nắm lấy hai người vô phương hoàn thủ. Đúng lúc này, Vu sư tay huyễn tiếng mà ra, trong tay bắt rõ ràng là một cây súng nhắm, phía trên còn phủ lấy một cây ống sắt, chính là thép hợp kim quản. Súng nhắm xuất hiện, đối cái kia mặt nạ người bắn một phát, đánh thẳng tại đối phương đầu vai. Một phát này mở vượt qua đối phương ngoài dự liệu, người kia a kêu một tiếng hướng vào phía trong ngã quỵ. Nguyên Thần phi không khỏi ngẩn ngơ, nghe thanh âm này, đối phương thương thế vậy mà không nhẹ, mặc dù nói chính mình một phát này kèm theo linh năng đạn tác dụng, nhưng đối phương không đến nổi ngay cả một cái kỹ năng tổn thương đều chịu không được a. Chư thần trò chơi nghề nghiệp kỹ năng luôn luôn là dựa vào tổ hợp phát ra. Đơn nhất kỹ năng là rất khó đánh thiên hạ. Nhưng bây giờ Nguyên Thần phi chẳng qua là một cái bình thường linh năng đạn liền đả thương đối phương, khiến cho hắn cũng cảm giác sâu sắc không hiểu pháp trước đều không như thế giòn. Lúc này hắn đã nhanh rơi xuống mặt đất, không kịp cân nhắc. Nguyên Thần phi đã phát động bảo thạch bên trên lông vũ rơi công năng, hạ xuống tốc độ chợt giảm. Nguyên Thần phi bình yên rơi xuống đất, đem cái kia hai tên lính quăng ra. Nguyên Thần phi nói, mau rời đi chỗ này. Không nghĩ tới cái kia hai tên lính lại trả lời, tiên sinh, chúng ta thu đến mệnh lệnh, yêu cầu hiệp trợ ngươi bắt hành hung người hiềm nghi. Nguyên Thần phi ngẩn người, Phương Lệ ba, không nghĩ tới đối phương lại phủ nhận, cho bọn hắn ra lệnh lại là phản ứng bộ đội quan chỉ huy tối cao. Chư thần trò chơi sau khi xuất hiện, trị an xã hội không ổn định, quan phủ làm giải quyết một chuỗi vấn đề, thành lập tốc độ cao phản ứng bộ đội, chuyên môn ứng đối các loại siêu năng giả sự kiện, bởi vậy quyền hạn cũng cực lớn. Quan chỉ huy tối cao tại cái gì đều vẫn không rõ tình huống dưới hạ lệnh hiệp trợ chính mình. Nguyên Thần phi một thoáng hiểu được, đây nhất định là Phương Lệ ba đã đem tin tức thông chi tầng cao nhất. Cấp trên sau khi biết cực kỳ trọng thị, trước tiên lựa chọn vô điều kiện tin tưởng mình, cho nên phái người tới. Vừa rồi máy bay trực thăng liền là tốc độ cao phản ứng bộ đội một nhánh. Chỉ bất quá không nghĩ tới bị đối thủ cho khống chế. Lúc này nơi xa từng chiếc xe cho quân đội mở ra, lại là tốc độ cao phản ứng bộ đội đại bộ đội đến. Đứng tại đầu xe chính là một tên râu quai nón sĩ quan. Người chưa xuống xe, đã hô lớn nói, trước kia sinh đúng không? Ta phụng mệnh đến đây trợ giúp ngươi. Nguyên Thần phi cúi đầu, lại ngẩng đầu đã thay đổi khuôn mặt. Triệu anh mới mặt, ta bây giờ gọi triệu anh mới. Ây, dâu quay nón rõ ràng đối phản ứng của hắn im lặng. Ngây người hạ mới nói, kẻ địch ở đâu? Hẳn là còn ở trong đại lâu không có ra tới. Nguyên Thần phi chỉ cao ốc, đối phương tại cao tầng, lại trúng hắn một phát súng. Hẳn là không dễ dàng như vậy liền rời đi. Đối phương có năng lực gì? Có khả năng khống chế người bình thường, cũng giao phó người bình thường một loại phóng ra cường lực chùm sáng năng lực. Nhưng bây giờ hắn giống như không thể dùng. Nguyên Thần phi nhìn một chút chung quanh, bốn phía còn có không ít người qua đường, đang mê mang nhìn xem tất cả những thứ này. Không có người lại hướng hắn phát động công kích. Nói cách khác, đối phương hoặc là bởi vì thụ thương mà không cách nào khống chế những người khác, hoặc là liền là khống chế chức nghiệp giả đại giới. Tóm lại, không có con tin cái phiền toái này. Nguyên Thần phi một thoáng buông lỏng rất nhiều. Nghe được Nguyên Thần phi lời giải thích, dâu quay nón cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu hô, bao vây cao ốc. Các binh sĩ đã dồn dập nhảy xuống xe, đem cao ốc bao bọc vây quanh. Lúc này trong đại lâu còn đang không ngừng tuôn ra người tới vừa rồi trận chiến kia tạo thành động. tĩnh không nhỏ, cũng nắm không ít người đều sợ hãi. Từng cái đang dồn dập chạy ra cao ốc. Nguyên Thần Phi nhìn kỹ, lại không thấy một cái bả vai thụ thương. Ý vị này đối phương hẳn là còn ở trong lâu không đi. Bất quá Nguyên Thần Phi không dám bởi vậy liền lười biếng. Nói thẳng, nắm hết thảy theo trong lâu ra người tới đều khống chế lại. Kiên trì bờ vai của bọn hắn có hay không vết thương đạn bắn. Dù cho có cái con muỗi ấn đều đừng buông tha. Hiểu rõ, một tên sĩ quan kính cái quân lễ. Chạy tới chỉ huy mọi người nắm hết thảy thoát đi đại lâu người đều khống chế lại. Cũng từng cái phân biệt. Cuối cùng mặc dù là chư thần thời đại, thế nhưng mọi người đối chính phủ tín nhiệm cường độ y nguyên rất lớn. Cho nên đến cũng không có ra loạn gì. Một trận phân biệt xuống tới, không có tìm được Nguyên Thần Phi muốn tìm người. Nguyên Thần Phi càng ngày càng vững tin, đối phương còn tại trong đại lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.